Không biết nhà sư đệ cách sơn môn là bao xa, ta vậy nên cấp thêm vài tấm nữa. Thần hành phù này dán trên đùi là có thể cho người ta một ngày đi ngàn dặm. Mỗi một tấm phù này duy trì trong 2.000 dặm. Như vậy cũng để cho sư đệ sử dụng một lúc hồi sơn. Lưu Đào hơi phân trần, sau đó nhét 5 tấm thần hành phù vào trong tay của Tiêu Thần. Sau đó từ trong người lấy ra một tấm phù lục khác. Đây là một tấm phù lục nhất hỏa cầu phù thuật, có thể phát động 10 lần công kích. Và chỉ cần sư đệ đưa ra một chút linh lực vào là có thể phát động. Và một hỏa cầu đều tương ứng với một kích của một tên đệ tử luyện khí tầng 5. Và trên đường nếu gặp phải nguy hiểm, sư đệ cũng có thể dựa vào. Đây là một chút quà gặp mặt mà sư huynh ta để lại và dùng khi phòng thân. Tuy rằng ngoài miệng nói là thoải mái, nhưng trong mắt hắn lộ ra vài phần đau lòng. Hiển nhiên là tấm hỏa cầu thuật này đối với hắn cực kỳ hữu dụng. Không được, sao có thể thu lễ vật mà sư huynh quý trọng như vậy được? Tiêu Thần biến sắc, lập tức từ chối. Sư đệ không cần khiêm nhường, đợi sư đệ thăng thiên quan chức, ẩm vận nhờ đến sư huynh là ta. Lưu Đào thực vô cùng cảm kích. Sư đệ khăng khăng không nhận, chẳng lẽ là khinh thường ta sao? Lưu Đào nói chậm và không nhanh. Tiêu Thần nghe vậy cũng cười khổ một tiếng. Xem ra sư tôn ở Lạc Vân Cốc địa vị rất là cao, đến cả vị sư huynh luyện khí tầng này cũng là phải nịnh bợ bản thân mình. Nhìn tấm hỏa cầu phù này vô cùng tinh xảo trong tay, hắn có thể cảm nhận được vài phần năng lượng dao động khiến cho kẻ khác kinh hãi. Phất tay đem mấy cái phù lục thu vào trong túi chữ vật. Tiêu Thần chắp tay nói, một khi đã như vậy, vậy thì đa tạ sư huynh. Từ chỗ của Lưu Đào đi ra, Tiêu Thần không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh liền tới phía trước sơn cốc nơi chắc thí linh căn. Hơn 10 đệ tử Lạc Vân Cốc đang chờ ở nơi này. Tiểu đệ có chút chuyện cho nên tới trễ, mong các sư huynh lượng thứ. Tiêu Thần đi đến bên cạnh mấy người, vẻ mặt xin lỗi nói, Tiêu Thần sư đệ không nên khách khí, chúng ta cũng vừa mới tới, vẫn chưa chờ lâu lắm. Nếu sư đệ đã tới, chúng ta xuất phát thôi. Một vị sư huynh cầm đầu đám đệ tử Lạc Vân Cốc cười quát tay nói, ta so với sư đệ nhập môn trước 4 năm, nếu sư đệ không chê cứ kêu ta một tiếng là vương sư huynh là được rồi, để cho ta tự mình đưa tiễn mấy người sư đệ hồi ra, không biết ý sư đệ như thế nào. Như vậy phiền vương sư huynh. Đến lúc này, Tiêu Thần đối với chiêu bài sư tôn đã không còn cảm thấy kinh sợ khi gặp chuyện quái dị nữa, cười đáp ứng. Mà lúc này, rất nhiều thanh niên đã thông qua sát hạch đều hâm mộ nhìn Tiêu Thần. Lúc trước nhóm của mình đều đã đãi ngộ không thường, mà giờ khác này người ta lại có thể ngang hàng cùng tiên sư luận giao, nhất là hơn 10 thiếu niên của Tiêu gia. Giờ phút này thần tình càng thêm phức tạp khi chứng kiến Lưu sư huynh trò chuyện thân mật cùng Tiêu Thần. Tiêu Thần, Tiêu Lân nắm chặt tay, tuy rằng hắn là Tiêu Thần, là ký danh đệ tử, nhưng sư tôn song phương hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân đường đường là Tiêu gia thiếu chủ mà lại không so sánh bằng Tiêu Thần. Tuy trong hắn là âm thầm oán độc, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Hắn có một loại dự cảm, cùng với sự quật khởi của Tiêu Thần, Tiêu gia bọn hắn sợ có phát sinh biến hóa kịch liệt lớn. Tiêu Thần sắc mặt hờ hững, đứng ở trên thân ngự kiếm, nhìn vẻ mặt xu nịnh của đám đệ tử Tiêu gia, trong lòng nhất thời hết sức vui sướng. Đi! Lưu sư huynh chờ mọi người, quát một tiếng thật to, phi kiếm đột nhiên bay lên, cấp tốc hướng phía xa mà bay đi. Mắt của Tiêu Thần híp lại, nhìn núi non sông ngòi ở dưới chân, trong lòng không khỏi âm thầm thề. Sẽ có một ngày, hắn cũng có thể trở thành một chân tu chân giả thực lực cường đại, phi thiên độn địa không có gì là không làm được. Tiêu Thành, Tiêu gia. Hơn nửa tháng đã qua, dựa theo thông lệ, Bất quá là qua hay không qua, Lạc Vân Cốc cũng sẽ đưa đám đệ tử tham gia chắc thí trở về. Bên trong đại đường của Tiêu gia, Tiêu Văn Đình yên lặng ngồi trên chiếc ghế chủ vị. Tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng quả nhiên là có chút không yên. Thiết tinh kia là vật hắn ngẫu nhiên có được, có hay không có thể trợ giúp cho Tiêu Lân trở thành đệ tử Lạc Vân Cốc, hắn mười phần nắm chắc. Nhãn thần đảo qua thân ảnh người ngồi dưới, nhất là khi chứng kiến Tiêu Phụ đang ngồi trong góc, khóe miệng không khỏi lộ ra cười lạnh. Bất kể như thế nào, nhi tử của mình lại có cơ hội lớn nhất trở thành người tu tiên. Nếu ngay cả hắn cũng không thể thành công, kẻ khác không có nửa điểm hy vọng, nhất là Tiêu Thần kia, thân thể suy nhược, tiên sư sao có thể là nhìn chúng. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi yên tâm hơn rất nhiều. Sao còn chưa về đến? Tiểu Lệ có một ít nội lực căn bản, không biết có tiên sư nhìn chúng không? Tiêu Gia Lục có chút buồn bực. Tiêu Gia Lục có chút buồn bực, đi qua đi lại, giọng nói than thở. Cái này khó mà nói, tiên sư lựa chọn đệ tử dựa trên linh căn, không có nó, cho dù là võ lâm minh chủ là người ta cũng không để vào trong mắt. Một gã trưởng lão Tiêu gia sắc mặt trắng nõn cười khổ. Nhà đầu nhà nhị ca, Thủy Linh từ nhỏ đã thông minh, xem ra mười phần là nhà đầu này có linh căn, nói không chừng lần này được tuyển trúng. Tiểu tử nhà thất đệ cũng không tồi, thân thể khôi ngôi hữu lực, ta xem có hy vọng lớn à. Theo ta thấy, Tiêu gia chúng ta chỉ có Tiêu Lân tiểu tử kia là có hy vọng được nhìn chúng nhất. Các người nghĩ mà xem, từ nhỏ hắn đã là người ưu tú nhất trong đám đồng lứa, lần này đứng đầu cũng có lẽ không ngoài hắn. Không sai không sai, ta cũng thấy thế. Tiêu Lân nếu được Lạc Vân Cốc lựa chọn, vậy thì nhanh liền có thể trở thành tu tiên giả. Vậy thì địa vị Tiêu gia chúng ta nhất định là nhanh bành trướng à. Không sai, nếu Tiêu gia chúng ta có thể có một tu tiên giả, đám người Ô gia kia làm sao có thể diêu võ dương oai. Tiêu Lân chỉ cần xuất ra một hỏa cầu là đã có thể đem bọn hắn toàn mà xử lý. Tiêu Văn Đình nghe vậy trong lòng vô cùng thoải mái, lập tức khiêm tốn nói. Đám hài tử Tiêu gia chúng ta đều rất tốt, ai cũng có thể được tuyển à. Lời này tộc trưởng nói không sai, chỉ là nghiêm khắc mà nói, trong đó có kẻ không tính là người của Tiêu gia chúng ta nữa. Năm đó lão thái quân trục xuất hắn ra khỏi gia môn, và kẻ đó là vẫn là thề vĩnh viễn không bước vào đại môn. Chỉ là hiện tại hắn lại dám đứng ở nơi này mà mặt dày mà dạn mà cầu chúng ta cho phép nhi tử của hắn tham gia vào lần tiên môn chắc khí này. Chắc chắc, coi như là chúng ta hảo tâm đáp ứng. Chỉ là hắn cũng không nhìn lại tên nhi tử phế vật của mình, thân thể thì gầy yếu, gió cũng có thể thổi bay, bộ dạng đoản mệnh, được tiên sư Lạc Vân Cốc nhìn chúng mới là lạ. Tiêu Văn Bình lắc nhìn Tiêu Phụ một cái, lành lạnh cười, lời nói châm chọc không chút che giấu. Lời của Tam Ca nói thực không sai, ta thấy tộc trưởng ngày cũng là quá nhường nhịn tên tiểu tử Tiêu Thần đó, vậy thì quả thực chính là làm mất mặt người Tiêu gia chúng ta rồi. Đúng rồi, năm đó lão thái quân đã đem bọn hắn trục xuất khỏi Tiêu gia, mấy kẻ này đã không được tính người, lại còn là người Tiêu gia. Lần này tộc trưởng ngài là tâm tính lương thiện, ra tay giúp được bọn hắn một phen, nhưng mà sau này cũng phải cùng kẻ này phân rõ ranh giới. Tiêu gia chúng ta dù sao là một đại gia tộc có uy tín, sao có thể để mấy kẻ không đứng đắn ra vào đại môn được. Đủ rồi, ta đã ở trước mặt các ngươi nhận sai, các ngươi còn muốn thế nào? Nói thật lòng, nếu không phải cấp cho hài tử Tiêu Thần một cái đại cơ duyên, Tiêu Văn Sơn ta cóc chết cũng tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước đại môn của Tiêu gia các ngươi. Tiêu Phụ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát. Tiêu Văn Bân đảo cặp mắt trắng dã, kỳ quái nói. Vẫn còn ở đây la lối.

Tiêu Thần ngẩn ngơ, tức thì ánh mắt trở nên đỏ bừng, bay nhanh về phía Tiêu Phụ, nhìn thấy thần sắc của phụ thân thống khổ, sát khí bạo ngược trong lòng tuôn ra. Khụ khụ, con không cần lo lắng, ta không sao, bất quá chỉ là một ít ngoại thương bình thường, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt. Vẻ mặt cố phấn chấn của Tiêu Phụ lộ ra ý cười, sợ rằng Tiêu Thần giận dữ là làm ra chuyện gì thì không đáng. Hiện tại Tiêu gia tuyệt đối không phải là nơi phụ tử có thể trêu chọc, nếu không có càng thêm thì chịu nhục mạ. Phụ thân, là bọn họ đã thương người, vậy thì... Tận sắc của Tiêu Thần đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt đỏ bừng đã dần dần tiêu tán. Bất quá ở sâu trong đồng tử lại toát lên một cỗ hàn băng làm cho người ta phải sợ. Thần nhi, không nên vọng động, chúng ta lập tức rời nơi này. Với tính cố chấp của Tiêu Phụ, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Thần, Tiêu Phụ làm sao mà không biết bây giờ lửa giận đã đến cực hạn. Sợ rằng nhi tử của mình làm ra hành động quá hạn, hắn giấy giụa rồi liền đứng dậy. Tiêu Thần giúp đỡ Tiêu Phụ ngồi một bên ôn hòa nói. Phụ thần đại nhân không cần lo lắng, hải nhi đã trưởng thành, sau này có thể giúp người che gió che mưa, tuyệt đối không thể bất cứ người nào có thể gây nửa điểm ủy khuất cho phụ thân được. Khi nói chuyện xong, hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía ám vệ nhất và ám vệ nhị hai người. Tiêu Thần sư huệ, có cần ta ra tay hay không? Lưu sư huynh giờ đây sắc mặt cũng trở nên cực kỳ âm trầm, dù sao lúc này Tiêu Thần đã là thành viên của Lạc Vân Cốc, mà bây giờ phụ thân hắn lại bị hai người lại thế tục đả thương. Chuyện này chẳng khác nào không để cho Lạc Vân Cốc thể diện. Hơn nữa, Tiêu Thần là đệ tử ký danh của Linh Dược Cốc Ngũ Sư Thúc. Nghe nói Tiêu Thần rất được Ngũ Sư Thúc ân hưởng. Sau này không chừng, một ngày nào đó có thể bước lên trời. Hiện tại mình trợ giúp hắn chuyện này, tương lai nói không chừng có một chỗ hữu dụng. Không cần, chuyện này ta có thể tự mình giải quyết. Tiêu Thần thản nhiên lắc đầu, phụ thân người ta bị làm nhục, hắn với phụ thân làm con phải trả lại gấp 10, gấp 100 lần mới được. Cái gì? Chẳng lẽ một danh ngạch còn lại... Khi nghe Lưu Tiên Sư nói thì xưng hô như vậy, sắc mặt của Tiêu Văn Đình liền ngây dại, lập tức thần tình tỏ vẻ khó tin la thất thanh. Tiêu Thụ nghe vậy, thần sắc dễ nhịu, vậy thì trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Trốn! Hai người không hẹn mà cùng lúc thi triển nội lực, bay nhanh về phía sau mà chạy trốn. Mặc dù đối phương là người tu tiên, nhưng dù sao cũng vừa mới nhập môn mà thôi, vừa đến làm sao có năng lực học bản lĩnh chứ. Với bản lĩnh của hai người họ, không phải không có cơ hội đào tẩu. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, sau này mai danh ẩn tích, chẳng lẽ tiểu tử này có thể bắt được bọn hắn sao? Tiêu Thần lạnh lùng cười, mắt thấy thân ảnh hai người họ thối lui ra ngoài hơn 10 thước. Ngay lập tức hắn liền vứt túi chữ vật lấy ra tờ giấy vàng. Tờ giấy này chin chít là vô số hình ảnh không rõ đường nét, nhưng không ngừng truyền ra trận trận năng lượng dao động. Đúng là hỏa cầu thuật mà Lưu Đạo ban tặng. Đem phù lục ném lên chân không, từ trong cơ thể một tia lực lượng cực kỳ mỏng manh dùng hùng dũng mà tiến vào trong đó. Tiêu Thần nhất thời cảm thấy trong cơ thể truyền ra cảm giác suy yếu. Ngay lúc này, những đường nét phù lục hỏa cầu thuật nhất thời sáng lên, hóa thành hai hỏa cầu phù nhỏ nhỏ mà đầu quyền. Vật thể màu đỏ sậm như là quả cầu lửa này nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến hai người ám vệ đang chạy trốn. Hai người không ngờ giống lên một tiếng bi thảm, bị hỏa cầu phù theo đuổi. Hai người không có cơ hội phản kháng, liền trực tiếp bị thiêu đốt hóa thành tro tàn, không để lại tí dấu vết nào. Tận mắt chứng kiến hai gã ám vệ thủ lĩnh không chút phản kháng nào liền bị thiêu thành tro tàn, mọi người trong Tiêu gia rõ ràng bị thủ đoạn của tu tiên làm cho hoàn toàn kinh hãi. Lúc này, đồng tử của Lưu Sư Huynh liền có rút kịch liệt. Vị Tiêu Thần sư đệ này mới nhập môn mà thôi, mà đã tu luyện ra linh lực, mà có thể một tấm phù lục xem ra tất nhiên được Ngũ Sư Thúc xem trọng. Sau này nhất định phải tìm cơ hội giao hảo một phen. Tiêu Thần cảm thấy trong cơ thể truyền ra tiếng cảm giác suy yếu. Trong cơ thể linh khí còn lại đã tiêu hao hầu như là không còn. Hiện tại hắn đã lần nữa biến thành một thiếu niên yếu đuối không có lực lượng phản kháng. Mà giờ phút này, mọi người trong Tiêu gia ánh mắt đều hướng về hắn mà tỏ ra tràn đầy kính sợ. Phụ thân, là ai ra lệnh cho bọn họ đả thương người? Nói cho ta biết. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh trở lại, nhưng mà vừa rồi hắn không chút do dự mà ra tay diệt sát hai người. Mọi người xung quanh nhìn bộ dáng của hắn tỏ ra rất bình tĩnh, trong lòng sinh ra vài phần kính sợ. Nhất thời Tiêu Văn Đình trên mặt che kín là mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Thần gắt gao tập trung nhìn hắn, vị Tiêu gia gia chủ này sắc mặt càng trở nên cực kỳ tái nhợt. Lần Nhi, mau cứu ta. Người không phải đã trở thành người tu tiên sao? Mau, mau giúp ta đối phó Tiêu Thần. Nhìn qua Tiêu Thần, Tiêu Văn Đình cuối cùng cũng bắt đầu được cái phao, trong tâm bình tĩnh trở lại đôi chút. Con của hắn đồng dạng đều là tiên sư, vậy là chẳng lẽ không thể bảo hộ được cho mình. Tiêu Lân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi. Tuy hắn đã trở thành người của Lạc Vân Cốc, nhưng sợ đánh ngộ cùng với Tiêu Thần so với hắn thì cách nhau một trời một vực. Trong nửa thành qua, trừ bỏ lúc đầu sư tôn triệu kiến một lần, tới nay cũng không có cơ hội nào gặp mặt sư tôn. Nói đến là cái từng được truyền thụ cho tiêu pháp nào. Chính vì như thế, hắn làm sao đối phó được với Tiêu Thần. Mắt thấy Tiêu Thần càng ép càng chặt, trên mặt Tiêu Văn Đình tràn đầy vẻ kinh sợ. Ngay cả Tiêu Lân cũng đều liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt. Thần Nhi, hắn dù sao cũng là đại bá của ngươi, ngươi không thể đối phó người thân mà làm ra phản nghịch. Lúc này âm thanh của Tiêu Phụ chậm rãi truyền đến. Tiêu Văn Đình lập tức nói tiếp. Không sai, Tiêu Thần, ta là thân đại bá của ngươi, sự tình trước kia coi như là ta xin lỗi. Chính là ta cũng không có ý nghĩ làm hại đến tính mạng của ngươi. Thế nên ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Dù sao, ta cũng là... Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Thần quét qua nhìn hắn một cái. Nhất thời hắn đem câu nói đang dở dang của hắn nuốt vào trong bụng. Phụ thân, người này lúc trước đối với chúng ta luôn khi phụ, hôm nay lại càng quá đáng gây thương tích cho người. Chẳng lẽ người còn muốn bao che cho hắn? Thần Nhi, chẳng lẽ người là sau khi trở thành tiên sư đã không còn nghe lời của ta, không thể đối lại với đại bá của người? Tiêu Phụ ho khan một tiếng nổi giận nói. Được, để mặt phụ thân, ta tạm thời bỏ qua cho những người này. Nếu còn lần sau, bất cứ ai cũng không thể nào cứu được. Tiêu Thần nói xong, xoay người đến bên cạnh Tiêu Phụ, lạnh lùng quát một tiếng. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đem cha ta vào trong trị liệu. Mọi người trong Tiêu gia nghe vậy nhất thời vội vàng thực hiện, dọn dẹp cái sân sạch sẽ, đồng thời phái người đến Tiêu Thành mời ngự y thật tốt. Tiêu Thần sư đệ nói vậy chắc là muốn ở nhà thêm vài ngày nữa. Ta không nhiều chuyện mà ở lại, ta nên sớm trở về một chút phục mệnh. Đợi mọi người tản ra, Lưu Sư Huynh cười nói. Đây là viên thanh ứ hoạt huyết đan, không thể tính là linh dược quý trọng. Mang về cho Tiêu bá phụ sử dụng, nghỉ ngơi 1-2 ngày, thân thể không còn đáng ngại. Tiêu Thần do dự một lát, như là ngay xúc ló lại nhận lại đan dược. Hắn thành khẩn nói. Đan dược này tiểu đệ xin thu nhận. Sau này Lưu Sư Huynh có chuyện gì, nếu tiểu đệ có khả năng giúp đỡ được, quyết không cự tuyệt. Tuy rằng nhận là nhân tình, nhưng mà Tiêu Thần cũng nói rõ ràng là chuyện gì hắn giúp được. Nói chung trong phạm vi hợp lý thì hắn có thể. Một khi đã như vậy, ta xin cáo từ. Lưu Sư Huynh đạt được kết quả mình mong muốn, cười gật đầu. Tiêu Thần là người thông minh, dù sao người thông minh giao thiệp còn đỡ hơn rất nhiều tiểu tiết không cần thiết. Đợi sau khi Lưu Sư Huynh rời khỏi, Tiêu Thần mới vội vàng bước vào hậu viện. Hậu viện Tiêu gia. Nơi này vốn là chỗ ở của Tiêu Văn Đình.